sau đó tránh thoát một kiếp. Cục diện trước mắt cũng giống như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.